Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, tai phách mạch rừng. Lương Thành ra Bạch Thủy Trấn về sau thì vận lên xúc địa na di pháp hướng về tây bắc phương hướng. Dãy núi chạy đi, rất nhanh liền đi tới một cái địa thế chật hẹp miệng núi. Nhìn trước mắt hình dạng mặt đất, Lương Thành nghĩ thầm. Nhìn đến cái này ảnh nguyệt môn còn có chút thực lực. Bởi vì hắn đó có thể thấy được nơi đây sơn hình cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mà chính là nhân lực cải tạo. Mục đích cũng là để cửa ra vào biến đến chật hẹp lên. Để khống chế nhân viên ra vào. Ảnh nguyệt môn đem nó ra vào đường đi toàn bộ đều cải biến thành hiểm sườn núi vách đá hoặc là cái. Khác khó có thể vượt qua hình dạng mặt đất. Thực sự không tốt cải biến vị trí thì bố hạ bẫy dập cùng một số cản trở cấm chế. Lấy ngăn cản phàm nhân tiến vào. Ảnh nguyệt môn tốn nhiều như vậy tâm tư bố trí xuống trở ngại. Chi tiêu có lẽ vẫn là không nhỏ. Bất quá những thủ đoạn này ngăn được phàm nhân. Lại ngăn không được có nhất định thực lực tu sĩ. Đối với Lương Thành mà nói thì đơn giản hơn. Những cái kia cản trở cấm chế có thể nói chẳng những không phải trở ngại. Ngược lại là bản chỉ đường. Lương Thành tại chỗ bí mật quan sát một hồi tình huống. Thì tránh đi đường cái. Lựa chọn một cái phủ đầy cấm chế phương hướng tiến vào ảnh nguyệt môn chỗ dãy núi phía trên. Lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ. Những thứ này thô sơ giản lược cấm chế căn bản là không cách nào ngăn cản hắn. Đồng thời Lương Thành đều không cần phá giải những cấm chế này. Mà chính là giống một giọt nước dung nhập dòng sông hồ nước như thế tự nhiên. Vô cùng đơn giản liền xuyên qua một số cấm chế. Đi tới ảnh nguyệt môn hạch tâm khu vực. Từ ở hiện tại Lương Thành thực lực nhận hạn chế. Tại trọng thương phía dưới chỉ có thể phát huy ra toàn chiếu hậu kỳ thực lực. Khoảng cách dung hợp kỳ thực lực đều còn có một khoảng cách. Hiện có thực lực xác thực chưa nói tới cường đại. Bởi vậy hắn hành động cũng đặc biệt cẩn thận. Sợ bại lộ hành tung. Đến thời điểm vậy coi như cứu người không thành chính mình ngược lại muốn thất thủ ở đây. Trên thực tế Lương Thành tại đến ảnh nguyệt môn trên đường liền đem cả kiện sự tình muốn một lần. Sau cùng quyết định không thể quá mức vội vàng sao động. Cứu viện xấu cô. Đó là bởi vì xấu cô tại chính mình có ân. Có ân không báo. Khoanh tay đứng nhìn cũng không hợp với Lương Thành bản tâm. Thế nhưng là xấu cô đối với mình ân tình cũng không có đến loại kia để cho mình cần vì nàng xuất. Sinh nhập từ cấp độ. Cho nên làm sự tình cũng không nên quá nóng nảy. Đầu tiên muốn thăm dò rõ ràng mấy chuyện rồi quyết định bước kế tiếp làm như thế nào đi. Thứ nhất là cái này ảnh nguyệt môn thực lực như thế nào. Tiếp lấy lại làm rõ ràng bọn họ mang đi xấu cô ý muốn như thế nào. Sau cùng như có điều kiện lời nói lại dò xét tra rõ ràng xấu cô trước mắt bị giam giữ vị trí. Chỉ có đem những tin tức này đều biết rõ ràng. Mới tốt tiến hành bước kế tiếp dự định. Như là sự tình cũng không phải là hướng chỗ xấu đi. Nói thí dụ như là ảnh nguyệt môn mang đi xấu cô là bởi vì nhìn lên nàng tư chất. Muốn thu nàng làm đệ tử. Như thế tới nói Lương Thành thì rất không cần phải tiến hành can thiệp. Liền để xấu cô lưu tại ảnh nguyệt môn tốt. Như thế đối nàng mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Thế nhưng là cũng không thể đem ảnh nguyệt môn môn phái này nghĩ đến quá tốt. Không thể loại trừ ảnh nguyệt môn có thể sẽ làm ra một số bất lợi cho xấu cô sự tình. Như sự tình là như thế. Lương Thành cảm thấy mình thì cần phải tra rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhìn xem có thể hay không có đầy đủ thời gian hòa hoãn một chút. Chỉ cần có thể được đến nhất định thở dốc liệu thương thời gian. Lương Thành thực lực liền có thể chậm rãi khôi phục. Nếu là có đầy đủ thời gian. Các loại thương thế trực tiếp khỏi hẳn. Cái kia thời điểm Lương Thành khôi phục kết đan kỳ tu vi. Làm như thế nào cứu viện xấu cô. Lựa chọn thì so hiện tại hơn rất nhiều. Lương Thành thi triển liễm tức quyết thừa dịp cảnh ban đêm trốn ở chỗ tối tăm âm thầm quan sát. Toàn bộ ảnh nguyệt môn trên dưới động tĩnh, nhưng là trước mắt hắn cũng không dám quá mức không chút kiêng kỵ thi triển động sát thiên mục túy. Tiện quan sát, bởi vì dạng này quan sát có khi sẽ kinh động đến linh giác đặc biệt nhạy bén, hoặc là tu vi đặc biệt cao tu sĩ. Bởi vậy Lương Thành chỉ dám dùng động sát thiên mục xem xét những cái kia tương đối thô lậu một số kiến trúc, bởi vì những địa phương này khắp nơi là tông môn cấp thấp đệ tử ở chỗ đó. Lương Thành muốn trước từ đuôi đến đầu nhìn một chút, tìm kiếm một số đầu mối. Quả nhiên Lương Thành rất nhanh liền nhìn đến một cái phòng lớn ở giữa. Trong phòng tả hữu có hai hàng lớn giường chung. Rất nhiều thiếu niên đều tập trung ở dạng này một cái đại trong phòng. Tình huống rất như là trước kia Phan Nhược Thành tại khoái kiếm môn thời điểm tình hình. Lương Thành lắc đầu, nghĩ thầm dạng này lớn phòng quá nhiều người. Thực sự không tốt động thủ. Huống chi những thiếu niên này khả năng đều là một số lâm thời đệ tử. Khẳng định đối ảnh nguyệt môn sự tình đều hoàn toàn không biết. Cho nên tại những thứ này người trên thân lãng phí thời gian không sáng suốt. Không lâu sau đó, Lương Thành thông qua quan sát lại phát hiện phòng lớn nơi không xa. Có một ít không đại viện rơi. Bên trong một số sân nhỏ gấp quấn quýt. Một số sân nhỏ lại là nhà biệt lập. Trên tổng thể nhìn người không nhiều. Đồng thời ở bên trong các đệ tử, nhìn lấy tuổi tác cũng lớn hơn một chút. Hơn phân nửa đều là một số trúc cơ kỳ người thanh niên. Hẳn là ảnh nguyệt môn nội môn đệ tử. Nhìn chính xác tình huống, Lương Thành trong lòng đã có lựa chọn. Sau đó lặng lẽ hướng về ảnh nguyệt môn nội môn đệ tử vị trí tiềm hành đi qua. Vô thanh vô tức liền đi đến một kiện tiểu viện. Lương Thành lách mình chăm chú tựa ở hành lang trên tường. Thì triển động sát thiên mục xem xét trong phòng tình hình. Bên trong hai cái ảnh nguyệt môn đệ tử liền thu vào hắn tầm mắt. Chỉ thấy hai cái này đệ tử tuổi tác cũng không lớn. Đều là 30 tuổi không đến bộ dáng. Cũng đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nói đến tại diêm phù giới tư chất cũng không tính quá kém. Chỉ thấy trên thân hai người mặc lấy có chút tinh tế. Y phục tính chất cũng cực kỳ tinh xảo. Cùng trong phòng lớn những cái kia ngủ ở lớn giường chung bên trong thiếu niên có thể rất khác nhau. Theo cái này cũng đó có thể thấy được, hai người này hẳn là tinh anh đệ tử. Theo Lương Thành chỗ vị trí, có thể nhìn đến hai người này mặt bên, chỉ gặp bọn họ giống như ngay tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Lương Thành bởi vì thương thế ảnh hưởng, tu vi khôi phục được còn chưa đủ, bởi vậy thính lực cũng lớn vì giảm xuống, không phải rất có thể nghe rõ ràng bọn họ nói chuyện với nhau nội dung. Sau đó Lương Thành dán vào tường ngoài di động, nhẹ nhàng đi tới cách bọn họ gần nhất vị trí. Sau đó đem lỗ tai dán ở trên tường. Lúc này trong phòng hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau liền tiến vào Lương Thành màng nhĩ. Nghe vài câu, Lương Thành trên mặt lộ ra nét mừng. Nghĩ thầm còn thật đầy đủ trùng hợp. Hai người này chỗ nói đúng là mình cảm thấy hứng thú nội dung. Chỉ nghe bên trong một vị đệ tử hỏi. Cổ sư huynh, buổi chiều Lục Liễu Phong bạch trưởng lão thần thần bí bí mang về một cái xấu xí không chịu nổi nữ. Tử, mang theo nàng hướng trưởng môn chỗ Nguyệt Ảnh Phong bay đi. Là chuyện gì xảy ra? Vì sao đến trạng vạng tối bạch trưởng lão đồ đệ con trai nhị cầu thì biến đến vênh váo tự đắc? Tiểu đệ nhìn lấy ra hỏa này thật sự là cảm thấy không vừa mắt. Cổ sư huynh lắc đầu, thở dài một hơi. Ai? Sau này chúng ta Thúy Trúc Phong chỉ sợ phải khiêm tốn một số. Sư đệ nha, người cũng không muốn lại đem con trai Dương gọi con trai nhị cầu. Chúng ta sợ là đắc tội không nổi hắn nha. Người không biết, bạch trưởng lão lần này xem như lập đại công. Khẳng định sẽ biến thành trưởng môn bên người đại hồng nhân. Người sư đệ kia mở miệng cười nói. Ta không tin, trưởng môn nhân nhãn giới sẽ như vậy thấp sao? Chỉ bằng bạch trưởng lão ba ba đưa đến như vậy một cái nữ nhân xấu, liền có thể nịnh bợ đến trưởng môn. Trưởng môn cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân, muốn là như vậy cũng được đến thông. Ngày khác huynh đệ ta liền đi bạch thủy trấn buộc mấy cái xinh đẹp cô nàng cho trưởng môn lão nhân. Già ông ta đưa đi, lại không so cái kia người quái dị mạnh. Lương Thành tường ngăn nghe đến cái này vài câu đối thoại về sau. Biết cái này trong miệng hai người, nữ nhân xấu, khẳng định chỉ phải là xấu cô. Sau đó càng thêm ngưng thần lắng nghe đoạn dưới. Cổ sư huynh nói, Uông sư đệ, người khỏa này đầu bên trong suốt ngày nghĩ gì thế? Chuyên môn nghĩ đến nữ nhân sao? trưởng môn nhân cái gì thời điểm quan tâm qua nữ sắc? Người không biết à, cái kia nữ nhân xấu thật không đơn giản. Nàng thế nhưng là đại có lai lịch. Uông sư đệ cũng không tức giận, mà chính là tò mò hỏi. Cổ sư huynh, người nói cái kia nữ nhân xấu không đơn giản là có ý gì? Chẳng lẽ nàng là cái gì cao nhân sao? Nếu như là cao nhân, vậy tại sao sẽ còn bị dung hợp kỳ bạch trưởng lão bắt lấy? Lương Thành nghe đến đó chau mày, trong lòng có chút lo lắng. Nhìn đến cái này ảnh nguyệt môn trưởng môn tu vi cũng sẽ không quá thấp. Rốt cuộc hắn thủ hạ một cái trưởng lão đều đạt tới dung hợp kỳ. Xem ra chính mình trước mắt thực lực rất khó trưởng khống cục diện. Như là ảnh nguyệt môn thật muốn làm bất lợi cho xấu cô sự tình, chính mình nhất định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bởi vì trước mắt mình cũng không có làm bừa thực lực. Cổ sư huynh nghe đến họ Uông hỏi mình liên quan tới cái kia xấu nữ nhân sự tình, trong lòng có chút đắc ý, có ý muốn bán một chút cái nút, ra vẻ cao thâm mà nhìn xem cái kia họ Uông. Nửa ngày không nói, Uông sư đệ gấp thúc giục, cổ sư huynh, người ngược lại là nói chuyện nha. Luôn luôn nói chuyện nói một nửa. Thật gấp chết người. Cái kia cổ sư huynh cười hắc hắc. Đem thanh âm lại thả thấp một chút. Nói khẽ. Uông sư đệ. Người không biết à. Cái kia nữ nhân xấu à. Nàng căn bản không phải người. Cái gì? Uông sư đệ lớn tiếng nói. Không phải người nàng là cái gì? Xịt nhỏ giọng chút. Khác ồn ào. Cổ sư huynh thần thần bí bí nói. Cũng là bạch trưởng lão năm đó từng có qua du lịch thủy phủ kinh lịch. Đối thủy tộc khí tức đặc biệt quen thuộc. Càng là có thể xa xa cảm nhận được long tức. Theo bạch trưởng lão chỗ nói. Hắn phát hiện cái này gái xấu thực có thể tính là một đầu cầu long. Nguyên lai là dạng này. Cái kia Uông sư đệ cũng bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Chẳng trách trưởng môn nhân sẽ quan tâm việc này. Trưởng môn nhân muốn bắt một con rồng đến tế luyện cầm long cửu chuyển thần công cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là cái kia gái xấu đã là cầu long. Vậy tại sao hóa thân thành xấu như vậy một nữ nhân? Nàng sẽ không thay đổi xinh đẹp một chút sao? Người nhà, nhìn sự tình chú ý điểm thật sự là hiếm lạ. Luôn luôn đi chú ý nữ nhân có xinh đẹp hay không loại này chi tiết vấn đề đi. Uông sư đệ cười nói. Tiểu đệ coi là nữ nhân có xinh đẹp hay không thế nhưng là cái vấn đề lớn. Tốt, bớt lắm mồm. Cổ sư huynh nói. Cái kia nữ nhân xấu cũng không hề biến hóa chi năng. Thực chính nàng đều là hồ đồ. Nàng căn bản không biết mình có một nửa cầu long huyết thống. Ồ, còn có dạng này sự tình. Thật đúng là hiếm lạ. Uông sư đệ lại nói. Có điều, ta nói cổ sư huynh. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy lục liễu phong sự tình? Cái kia nhất phong bạch trưởng lão buổi chiều mới đem người cho trưởng môn đưa đi. Buổi tối ngươi liền đem tiền căn hậu quả tất cả đều dò nghe. Tin tức này thật sự là linh thông a. Ha ha ha, cái kia cổ sư huynh cười nói. Ảnh nguyệt môn bên trong người nào không biết ta cổ trí bác là tin tức linh thông nhân sĩ. Có câu nói rất hay tìm hoa vấn liễu uông hiểu vĩ. Tin tức linh thông cổ trí bác. À, cổ sư huynh ngươi thì dạng này bố trí ta. Ta cái gì thời điểm tìm hoa vấn liễu? Cái này Uông Hiểu Vĩ hiển nhiên đối cổ trí bác câu này vẻ thuận miệng rất không hài lòng. Sau đó lớn tiếng phản bác lên. Lương Thành ở bên ngoài nghe đến cái này xấu cô lại là một đầu cầu long tin tức. Không khỏi bị kinh ngạc. Nghĩ thầm chính mình làm sao lại không nhìn ra đây. Tiếp lấy lại nghĩ một chút liền nghĩ đến lúc đó chính mình đang ở vào không có chút nào sức tự vệ. Thất kinh trạng thái, căn bản là không tì vết chú ý ngoài thân sự tình. Kết quả hoàn toàn không có chú ý tới xấu cô tình huống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.